Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, Phường Thị. Lương quốc địa giới nhiều núi nhiều nước, bách tính nhiều cùng mãnh thú liền nhau mà nơi, trên thân vẫn có một bộ phận thú tính, vì vậy mà lương quốc người cũng không bài xích tu luyện. Sát thân. Thậm chí sát thân cao thủ đối hình thể cải biến, bọn hắn ngược lại lấy chi là đẹp. Bên kia khí hậu rất nóng, chưa bao giờ thấy qua tuyết bay. Trên đường cái nam tử xích chửu, nữ tử áo sát ngực, da cỏ váy ngắn, đặt ở Lư Châu sợ là sẽ phải bị người trách là có tổn thương phong hóa. Bên trên bầu trời, có tường vân phiêu đãng. Một cái động lòng người giọng nữ đang trong đó một đám mây bên trên vang lên. Đây là Phượng Ngân Bình pháp khí Cẩm Vân đâu. Có thể công có thể thủ. Càng có thể hóa thành tường vân dẫn người bay lên không trung. Tường vân có 7 màu biến hóa. Càng có thể biến mất hình thể. Không khiến người ta phát giác. Lúc này, khoảng cách nàng đi tới Tiểu Hàn Sơn Hậu Sơn mời Tôn Hằng đã là qua 3 ngày. Mà Tôn Hằng cũng cuối cùng đáp ứng xuống. Hai người đang đi tới Ngọc Môn Sơn. Tự Lương Quốc cảnh nội mà tới Phượng Ngân Bình. Đối với Lương Quốc phong thổ tất nhiên là 10 phần hiểu rõ. Lúc này lời đến, đủ loại dị vực phong tình cũng là để cho Tôn Hằng mở rộng tầm mắt. Lương Quốc đỉnh tiêm cao thủ nhiều hay không? Nghe nói bên kia không cần phục dụng trúc cơ đan. Cũng có thể đột phá cảnh giới. Nghe xong phong thổ, Tôn Hằng lại hỏi Lương Quốc đỉnh tiêm cao thủ tình huống. Lương Quốc nơi đó, ngoại trừ hoàng tộc Tô gia bên ngoài, có thể cao hơn đạo cơ tay cũng là lác đác không có mấy. Phượng Ngân Bình môi mềm khẽ mở, nói, trong đó tu luyện sát thân người sau khi đột phá, bị hoàng tộc Tô gia xưng là yêu phó, mà tu pháp người thành tựu. Lại xưng chi là pháp sư. Bất quá, nàng nhướng mày, tiếp tục nói, bọn hắn tu hành không thuộc về chính đạo, mặc dù đột phá cảnh giới, nhưng cũng có rất lớn thiếu hụt. Nha, đối với cái này, Tôn Hằng đã từng nghe nói qua, nhưng tình huống cụ thể lại không hiểu rõ. Ngay lập tức mở miệng hỏi, có gì thiếu hụt? Yêu phó vô trí, Phượng Ngân Bình nói. Phàm là sát thân đột phá yêu phó, cơ hồ đều là thú tính quá nhiều nhân tính, hung ác tàn bạo, không lý trí chút nào có thể nói. Điểm này, nghe nói cũng là bởi vì bọn hắn tu luyện sát thân công pháp không được đầy đủ. Cho nên mới có loại thiếu sót này, mà Vân Hạc Tông năm đó, tựa hồ liền mang đi bản đầy đủ sát thân công pháp. Còn như Lương Quốc pháp sư, những người kia khí tức tà dị, pháp thuật đều là âm hàn thuộc tính, khắp nơi đều lộ ra cỗ cổ quái. Ngoài ra, bất luận là yêu phó hay là pháp sư, đều mệnh không lâu dài, thậm chí sau khi đột phá còn không bằng không đột phá tới thọ nguyên kéo dài. Tôn Hằng nhíu mày, nói, dạng này a, không sai. Phượng Ngân Bình gật đầu, lại nói, mặt khác. Chúng ta mặc dù không biết bọn hắn là như thế nào đột phá, nhưng tất nhiên cùng hoàng tộc Tô gia có lớn lao quan hệ. Đương nhiên, bọn hắn đột phá xác suất thành công cũng rất thấp, một khi không thành càng là tuyệt không hạnh thuần xuống tới có thể. Đột phá cảnh giới cần thiết đồ vật mặc dù không phải trúc cơ đan, nhưng tất nhiên cũng cực kỳ hiếm thấy, vì vậy mà tại đỉnh tiêm cao thủ phương diện này, Lương Quốc vẫn như cũ kém xa Đại Ung, thậm chí như không phải các nàng ma môn trong bóng tối kiềm chế. Lương Quốc sợ sớm đã bị Đại Ung cho hủy diệt. Tôn Hằng vừa chuyển động ý nghĩ, hỏi lần nữa, lần này Lương Quốc bên kia, ngoại trừ hai vị hoàng tử bên ngoài, có hay không yêu phó, pháp sư đến đây? Hẳn là, không thể nào, cho dù có, sợ cũng. Phượng Ngân Bình có chút bắt không được nắm chắc mở miệng. Rốt cuộc có hai người này ra mặt. Thiên hạ thật lớn. có thể làm khó bọn hắn nhưng cũng không nhiều lắm. Tôn Hằng lần nữa gật đầu. Hắn không có hỏi đối phương ma môn bên kia đều tới người nào. Hỏi sợ cũng không chiếm được đáp án. Hắn sở dĩ đáp ứng đối phương, đúng là đối sát thân cảm thấy rất hứng thú. Rốt cuộc trong cơ thể hắn huyết mạch cùng người thường khác biệt. Chính là cùng sát thân kết hợp sản phẩm. Nếu như thật có bản đầy đủ sát thân công pháp, đối với hắn ổn thỏa có lợi ích rất lớn. Dầu gì, Cầm Lương quốc cao thủ cũng có thể từ bọn hắn trong miệng biết được một chút sát thân bí mật. Phượng Ngân Bình trong miệng yêu phó, mặc dù thực lực cường hãn, nhưng ở Đăng Tiên Ti ghi lại, nhưng còn xa không kịp đạo cơ tu sĩ. Tôn Hằng tự sấn, nếu như đối đầu một vị yêu phó lời nói, ứng với có thể cầm xuống đối phương, coi như đạt được một bộ thi thể, với hắn mà nói cũng có thể có không ít chỗ tốt. Tiền bối, phía trước chính là Du Tiên Sơn, từ nơi này đi về phía nam, chính là mấy ngàn dặm hoang tàn vắng vẻ địa giới. Cẩm Vân đâu bên trên? Phượng Ngân Bình đưa tay hướng phía trước một ngọn núi xa xa một chỉ. Nói, Du Tiên Sơn cũng coi là một chỗ linh khí hội tụ chi địa. Trong núi có hầu như vị tán tu, bất quá bây giờ khẳng định 10 phần náo nhiệt. Chúng ta trước tiên có thể ở chỗ này hỏi thăm một chút Ngọc Môn Sơn tin tức. Tôn Hằng từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Sau đó liền thấy Phượng Ngân Bình trong tay bấm niệm pháp quyết. Đè thấp đám mây, hướng phía ngọn núi kia rơi đi. Lúc này đã là trời đông giá rét, nhưng vừa vào ngọn núi này, hai người liền cảm thấy một cỗ ấm áp đánh tới. Càng có hoa hơn hương xông vào mũi, loại thiên tượng này biến hóa, cũng chỉ có thần kỳ pháp thuật mới có thể làm được. Cho dù Tôn Hằng thực lực cường hãn, nhưng cũng không cách nào điều tiết thiên địa bốn mùa biến hóa. Đem mùa xuân ấm áp cố định tại một chỗ, Du Tiên Sơn Châu Tiên Sư, chính là trận pháp đại gia, liền xem như tại toàn bộ Lư Châu trên mặt đất, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay trận pháp cao thủ. Nơi này hiển nhiên có trận pháp, mà lại rất là không kém. Phượng Ngân Bình trước khi đến hiển nhiên làm qua bài học. Lúc này Tường Vân vừa thu lại, dẫn Tôn Hằng rơi vào đỉnh núi một chỗ bình đài. Hạ xuống thời điểm, hai người cũng riêng phần mình có chút biến hóa. Tôn Hằng trên thân tinh khí thần toàn bộ thu liễm, phảng phất thường nhân, không chút nào thu hút, liền xem như tu sĩ pháp nhãn, cũng nhìn không ra có cái gì không đúng, mà Phượng Ngân Bình nhưng là tiếu nhan khẽ biến, lông mày ngọn núi hơi dương lên, bay tóc mai như kiếm, hiển lộ tu vi mặc dù biến yếu không ít, nhưng cũng nhiều cỗ bừng bừng khí khái hào hùng. Lúc này nàng, tướng mạo cùng vừa rồi biến hóa không nhiều, nhưng khí tức lại tưởng như hai người. Tuyệt sẽ không có người đem vừa rồi nàng cùng hiện trạng liên hệ với nhau. Làm xong sau đó, nàng lại phất tay trước người biến ra một mặt thủy kính. Hơi chút dò xét, mới hé miệng cười một tiếng, ý cười bên trong kiều mị chi ý giảm đi, đoan trang đại khí hiện lên. Tiền bối thứ lỗi, vãn bối thân phận không thể nói rõ, chỉ có thể làm sơ cải tiến. Không sao cả, Tôn Hằng khoát tay, cúi đầu hướng xuống mặt cái kia đạo đạo nhân ảnh nhìn lại. Chúng ta đi xuống xem một chút đi, người ở đây tựa hồ so tưởng tượng muốn bao nhiêu. Đúng vậy a, Phượng Ngân Bình đôi mắt khẽ động, nơi này tại sao có thể có nhiều người như vậy? Ngoặc kép, Phương Thị, đá xanh lát thành trên đường dài. Phượng Ngân Bình tự trong miệng người khác biết được nơi đây náo nhiệt như vậy nguyên nhân. Bởi vì Ngọc Môn Sơn duyên cớ, gần nhất mấy tháng này chạy đến Du Tiên Sơn tu sĩ rất nhiều. Cho nên Quảng An Phủ Tứ Phương Trai rộng mời mọi người. Đem nơi này làm thành một cái lâm thời phường thị, Tứ Phương Trai ngược lại là sẽ làm sinh ý, Tứ Phương Trai, Tôn Hằng cũng là biết rõ. Tiền nhiệm Tứ Phương Trai trai chủ là một vị đạo cơ tu sĩ. không quá sớm đã qua đời trăm năm. Bây giờ, hắn phía sau là triều đình cùng đăng tiên ti quan hệ. Xem như nửa cái quan thương, mà lại đặc biệt kinh doanh tu pháp nhân sinh ý. Vừa vặn, ta cũng muốn đi bọn hắn nơi này mua một chút đồ vật. Hai người bước chân tại một chỗ vàng son lộng lẫy ốc xá trước cửa dừng lại, nghiêng đầu cửa trước biển nhìn lại, bên trên ba chữ to, chính là Tứ Phương Trai. Hai vị, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Tứ Phương Trai gã sai vặt tuổi còn trẻ, nhưng cũng có luyện khí ba tầng tu vi, lúc này đang nhiệt tình đem hai người đi đến chú ý. Hắn mặc dù nhìn không ra Tôn Hằng tu vi sâu cạn, nhưng cũng không dám thật coi hắn là một vị người bình thường. Rốt cuộc vị kia thực lực viễn siêu chính mình nữ tử, không phải cũng thành thành thật thật đi theo đối phương phía sau. Hai vị cần gì không? Gã sai vặt ở một bên khom người hỏi dò, thái độ nhiệt tình. Tại cái này Du Tiên Sơn rất nhiều tiên gia bên trong, chúng ta Tứ Phương Trai bên trong đồ vật chưa hẳn xem như rẻ nhất, nhưng khẳng định là tối đầy đủ. Tôn Hằng nhẹ gật đầu, liếc nhìn bốn phía, đem chính mình sử dụng đan dược còn kém đồ vật nghĩ nghĩ. Nói, ta cần một chút hắc văn quả. Mộc Tinh, các ngươi nơi này có hay không? Hắc văn quả có, Mộc Tinh mấy ngày nay bán khá nhiều, bây giờ cũng chỉ có 3 phần. Không biết có đủ hay không tiền bối sử dụng. Đủ rồi. Tôn Hằng tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Lại nói, nghe nói phường thị ngày mai có một cái giao dịch sẽ. Không biết ở đâu? Tại Hậu Sơn, Châu Tiên Sư Động Phủ. Gã sai vặt trừng mắt nhìn, nói, bất quá, theo tiểu nhân biết, giao dịch này sẽ cần người quen giới thiệu mới có thể tham gia. Có lẽ các người Tứ Phương Trai hẳn là có biện pháp người tiến cử đi qua đi. Phượng Ngân Bình đứng tại sau lưng Tôn Hằng, cười nhạt mở miệng, nói đi, cần chúng ta nỗ lực bao nhiêu thù lao? Không dám, không dám. Gã sai vặt lắc đầu liên tục, nói, chỉ cần hai vị tại tiểu điếm tiêu phí nhất định đồ vật, chúng ta tự nhiên dâng lên thiếp mời, đồ vật chúng ta tự nhiên sẽ mua. Tôn Hằng nhạt âm thanh mở miệng, đúng rồi, ngươi có biết không giao dịch hội bên trên có không có vật gì tốt? Cái này, gã sai vặt mặt lộ vẻ chần chờ, dừng một chút mới nói, bởi vì là lâm thời giao dịch hội, cho nên chúng ta cũng không rõ ràng cụ thể sẽ xuất hiện cái gì. Bất quá, chúng ta Tứ Phương Trai sẽ có một kiện cực phẩm pháp khí bán ra. Châu Tiên Sư cũng sẽ có 2 cái trận bàn bán. Đúng rồi, Đông Dương Phủ Âu Dương gia muốn bán 1 viên phá chướng đan. Xác nhận lần này giao dịch hội áp trục đồ vật, phá chướng đan. Tôn Hằng đôi mắt lóe lên, nói, thế nhưng là có thể gia tăng thành tựu đạo cơ tỷ lệ phá chướng đan. Không sai, gã sai vặt gật đầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.